Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867 toàn diện xâm lấn. Cầu vé tháng, Đốm cùng Kaguya đứng ở chỗ cao nhìn xuống chiến trường, Đốm một lần nữa mặc vào hắn màu đỏ phục viên. Phía sau cõng trường bính lưỡi hái, hắn cười lạnh một tiếng. Tuyệt, người đại quân khi nào mới có thể xuất hiện? Tuyệt từ Kaguya trong tay áo chui ra tới. Âm chắc chắc mà cười nói. Thực mau, người xem, đã tới, lúc trước 10 vạn Zetsu đại quân toàn chết sạch. Bất quá, không quan hệ. Này đó vốn dĩ chính là Kaguya vì Osusuki chi thần mà chuẩn bị sát chiêu. Lão thái thái hồ đồ cả đời. Dùng này đó pháo hôi đi đối phó Osusuki chi thần chính là vô nghĩa. Bất quá dùng ở trước mắt lại cực kỳ thích hợp, Ino cho Kaguya một viên thần thụ loại cây. Rút ra trong đó năng lượng. Từ tuyệt bên này phục chế gen tin tức. Biến đổi nhị, nhị biến 4, 4 biến 16. Thổ địa chung sinh mệnh năng lượng có đến là rút ra một bộ phận. Lúc sau còn có thể khôi phục lại một cái ninja từ sinh ra đến tham gia chiến đấu. Yêu cầu 10 năm hơn thậm chí 20 năm bồi dưỡng. Zetsu loại đồ vật này, 1 phút phục chế một cái, 3 ngày sau là có thể trưởng thành đến trạng thái chiến đấu, 5 ngày là có thể có được bộ phận trí lực, thật sự là bạo binh đầu tuyển, lần này Zetsu đại quân số lượng vượt qua 100 vạn đương địch nhân. Thời điểm, liền cảm thấy này ngoạn ý lớn lên dọa người, căn bản sát không xong, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, hiện tại biến thành quân đội bạn. Kia cảm giác liền hoàn toàn không giống nhau, ma tộc đại quân đều là màu xanh lục. Zetsu đại quân còn lại là màu trắng. Hai bên như là lưỡng đạo nước lũ va chạm ở bên nhau. Các ninja đứng tấn phát ra phóng nhẫn thuật. Trên chiến trường huyết nhục bay loạn. Cụt tay cụt chân rơi rụng được đến chỗ đều là Đốm ra kén trường bính lưỡi hái liền vọt vào đi. Khởi vũ. Kaguya phát động 80 thần không đánh. Kakashi. Yabuza đám người quay đầu lại tái chiến, đương ma tộc đại quân khắp nơi đốt giết cướp bóc. Nhiều đến đã vô pháp dựa nhìn ra tới tính toán số lượng thời điểm. Mộc Diệp tàu bay bộ đội chạy tới, 24 tuổi Konohamaru là tàu bay bộ đội tổng chỉ huy. Conan còn lại là hắn cố vấn, hai người thoạt nhìn tuổi chênh lệch rất đại. Thực tế từ Ino bên kia tính, liền kém đồng lứa, từ đệ tam Hokage trên người tính. Càng là cùng thế hệ, Konohamaru nhìn phía dưới đầy khắp núi đồi kẻ xâm lấn. Lòng tràn đầy phẫn nộ, khai chiến 3 cái giờ. Màu xanh lục ngọn lửa cũng đã bao phủ toàn bộ sóng quốc gia cùng một bộ phận nhỏ hòa quốc. Loại này ngọn lửa thậm chí có thể ở trên mặt biển thiêu đốt. Đương năng lượng tích tụ đến trình độ nhất định sau. Càng sẽ phát sinh nổ mạnh, hòa quốc phía đông biên giới cây cối. Nhà cửa cùng chợ toàn bộ biến mất. Cho dù Mộc Diệp ninja ra sức chém giết, vẫn như cũ có rất nhiều bình dân chết oan chết uổng. Lúc ban đầu xông tới chính là ma tộc pháo hôi. Hiện giờ đã có thể nhìn đến cưỡi cự lang ma tộc tinh anh ở trên chiến trường tả hữu chạy như bay, ninja không có sử dụng hộ giáp thói quen. Quán chú chakra lưỡi dao sắc bén xác thật có thể cắt ra địch nhân yết hầu. Nhưng là ma tộc kia cường đại sinh mệnh lực vẫn như cũ có thể làm cho bọn họ ở trước khi chết quay. Giáo một kích, khai chiến tới nay, Zetsu đại quân thừa nhận rồi nhiều nhất thương tổn. Nhưng vẫn là có 10 dư danh ninja bỏ mạng, Konohamaru đối bên cạnh phó quan nói. Cấp thôn đưa tin, địch nhân sinh mệnh lực rất cường đại. Yêu cầu tăng mạnh chúng ta lực phòng ngự, lại quan sát nửa phút. Hắn không chuẩn bị đợi. Cao giọng nói, ném bom, làm này đó tạp chủng nhìn xem chúng ta lợi hại, như là ống đựng bút giống nhau kim loại chế phẩm. Nội trang cho nổ phù, thiên nữ tán hoa từ tàu bay trung đầu hạ, hết đợt này đến đợt khác tiếng nổ mạnh ở ma tộc trong đại. Quân vang lên, cốt cách vỡ vụn cùng huyết nhục bay tứ tung tiếng vang hội tụ ở bên nhau. Theo ném bom càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng hình thành liên tiếp thật lớn nổ vang, mấy trăm cái cưỡi cự lang ma tộc chiến sĩ bị trọng điểm chiếu cố, này đó tùy ý giết chóc bình dân ma tộc sôi nổi cùng chính mình tọa kỵ hóa thành thịt nát. Trở thành tàu bay bộ đội đầu công, tiếp tục. Konohamaru không hỉ không bi, càng nhiều ném bom rơi xuống ma tộc đại quân giữa. Mọc lên như nấm thế công ngăn chặn công kích của địch nhân tốc độ. Để chấn bình dân cùng ninja sĩ khí. Kakashi, Yabuza đám người áp lực đột nhiên giảm bớt hơn phân nửa, ma giới vật tư thiếu thốn. Không trung tác chiến đơn vị rất ít. Trùng hợp chính là, Mộc Diệp cũng giống nhau. Hiện lên kiệu hiện chói tai mắt. Kia khẳng định là không kịp, vô luận là Deidara đất sét bí thuật. Vẫn là sai siêu thú ngụy họa đều đối học tập giả tư chất yêu cầu pha cao. Đảo không phải người khác học không được, mà là yêu cầu thời gian, đối mặt bối thân hai cánh. Bay lên trời ma tộc tinh nhuệ, tàu bay bộ đội chỉ có thể móc ra chứ danh khoa học nhẫn cụ. Gatling súng máy điên cuồng bắn phá. Các loại hỏa cầu, lưỡi dao gió, băng tiễn, lấy một giây tam phát tốc độ bắn ra đi. Da mỏng nhân đại ma tộc không quân cũng ngăn không được vài cái. Đã bị nhẫn thuật xé thành mảnh nhỏ, Mộc Diệp thôn, khắp nơi tin tức đều hội tụ đến Hokage văn. Phòng, Ino thái độ trả thù bình tĩnh. Còn có thừa hạ lấy ra thần iPad nhìn xem còn lại mấy cái vũ trụ tình hình chiến đấu, Shikamaru tham. Mưu bộ đã vội đến sắp tại chỗ nổ mạnh, đã về hưu nhiều năm Shikaku một lần nữa rời núi. Hiệp trợ nhi tử, nguyên bản lệ thuộc với còn lại tứ đại nhẫn thôn tham mưu đều tụ tập ở bên nhau. Thương nghị địch nhân chủ công phương hướng, đã từng đệ tứ Raikich bí thư. Thượng nhẫn Mabui chỉ vào một bên bản đồ nói. Sóng quốc gia, Hoa quốc gia, phương Nam Nguyệt quốc gia cùng phương Bắc Đại Lục đều ở cùng thời gian lọt vào tập kích. Các ninja phản hồi trở về tin tức biểu hiện. Địch nhân là ở không tiếc hết thảy đại giới đoạt lấy tài nguyên. Nguyệt quốc gia cùng phương Bắc Đại Lục tài nguyên phong phú. Thủ vệ lực lượng bạc nhược. Chúng ta hẳn là tăng mạnh này hai cái phương hướng binh lực. Đem địch nhân chạy trở về, cho Euro vũ lực giá trị có điểm lơ lỏng. Hiện giờ cũng chuyển chức thành trong thôn tham mưu, hắn ánh mắt càng thêm toàn cục hóa một ít. Lúc này nói, xác thật hẳn là tăng mạnh này hai cái phương hướng phòng ngự lực lượng. Nhưng cũng phải chú ý, tài nguyên không có, chúng ta có thể lại đi khai phá. Người nếu là không có. Vậy hoàn toàn thất bại, cho Euro tuy rằng không nói rõ. Nhưng hắn không hề nghi ngờ là cho rằng người quan trọng nhất. Bảo vệ cho mấy đại quốc dân cư. Còn thừa những cái đó, khoáng thạch, cây cối, hoàng kim, không đáng giá nhắc tới. Ma tộc nếu là muốn, vậy cho bọn hắn, chúng ta đất rộng của nhiều. Thiếu không phải vật tư, mà là người, đem người giữ được. Còn lại đều không phải vấn đề, ta cảm thấy, Jiraiya tưởng mở miệng. Sunet ám chọc chọc mà cho hắn một giò. Người nhà một cái viết sách cấm. Biết cái gì chiến lược a? Đừng nói chuyện lung tung cấp lão nương mất mặt. Tham mưu bên này nói cái gì đều có. Shikamaru cùng Gaara cũng duy trì cho Euro cái này tồn người mất đất kiến nghị. Cho rằng có thể thích hợp từ bỏ một ít bên ngoài phòng tuyến. Tập trung lực lượng. Tiêu diệt địch nhân, Ino cho rằng bọn họ quan điểm đều có vấn đề. Nàng đứng lên, phòng họp một chút liền an tĩnh lại, nàng trước nhìn về phía Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura. Cố vấn nhóm phân biệt liên lạc năm đại quốc. Chúng ta yêu cầu một cái ổn định phía sau. Bọn họ không thể loạn. Ai loạn ta liền lộng chết hắn. Nói cho những cái đó đại danh. Địch nhân xâm lấn đã toàn diện bắt đầu. Từ giờ trở đi, tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, có thể tham khảo trước 4 lần nhẫn giới đại chiến, đem hết toàn lực thu thập đồ ăn, quần áo cùng dược phẩm. Trận chiến tranh này không có nhanh như vậy kết thúc, chúng ta phải làm thật dài kỳ chiến đấu đi xuống chuẩn bị. Hết chương.